Liêm Thục Hệ cúi đầu không nói lời nào. Trong nội tâm lời nói đều là Diệp đại ca mấy chuyện xấu, lại để cho bạn tốt nhìn chê cười. Diệp không xem Nghiêm Thục Hệ như vậy, đương nhiên cũng muốn nói hai câu. Hắn cười nói: "Diệp Mạn Ảnh, ngươi đừng nói nàng. Ta nhìn ngươi cũng là hai gò má đỏ bừng. Hẳn là cũng là vừa lấy người thân mật qua." Diệp Mạn Ảnh lúc này mới chú ý tới mình cũng là trên mặt nóng lên, bối rối nói: "Bên ngoài trời nóng nha." Nghiêm Thục Hệ tranh thủ thời gian nói ra: "Trong phòng càng nóng, ta đi ra ngoài thông khí." Nghiêm Thục Hệ đào tẩu. Diệp Mạn Ảnh tại vị trí của nàng tọa hạ, lại đánh giá thoáng một phát Diệp Không. Nàng màu tím trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên chút ít kinh ngạc. Nói ra: "Ngươi hóa thần rồi hả? Ngươi thật sự hóa thần rồi hả? Lúc này mới vài năm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi hay vẫn là người mà ngươi." Diệp Không bị Diệp Mạn Ảnh quấy chuyện tốt cũng không khỏi được muốn trêu đùa hí lộn thoáng một phát cái này ảnh tộc đại mỹ nhân. Hắn cười nói: "Ta có phải là người hay không, ngươi tại trên tinh thuyền không đều nhìn rõ ràng rồi hả?" Diệp Mạn Ảnh lập tức nghĩ đến lúc ấy tiểu tử này chỉ mặc cái quần nhỏ tại trước mắt lắc lư tràn cảnh. Nàng trắng mịn như ngọc khuôn mặt đều muốn chảy ra huyết đã đến. Bất quá nàng hay vẫn là cường chống nói ra: "Ta căn bản cái gì đều không phát hiện." Diệp Không dùng một đầu cánh tay chống bàn trà, đem mặt gom góp qua, cười nói: "Thật sao? Đã ngươi đối với ta nhân loại thân phận sinh ra hoài nghi, lần trước lại không thấy rõ ràng, vậy lần này sẽ thấy lại để cho ngươi nhìn ta có phải là người hay không loại." Diệp Không hiện tại tư thế ngược lại cùng vừa rồi Nghiêm Thục Hệ chất vấn tư thế của hắn đồng dạng. "Vô sĩ, thằng này quá vô sĩ rồi." Diệp Mạn Ảnh thân thể sau chuyển cười khổ nói: "Ngươi thật đúng là cái vô lại. Cũng gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn." Nghiêm Thục Hệ cũng không được thế, nhưng có thể như vậy làm cho Diệp Không lui về phía sau. Mà Diệp Mạn Ảnh thật là cường thế một người, cũng chỉ có đối với Diệp Không không thể làm gì. "Đi đi đi, đừng làm cho Thục Hệ trông thấy." Diệp Mạn Ảnh nhẹ nhàng đem Diệp Không cho đẩy trở về. Diệp Không cũng không dám đối với Diệp Mạn Ảnh quá mức phần, nữ nhân này quá khôn khéo, nói không chừng tự gặp nàng mà nói. Diệp Không ngồi trở lại đi, không có tiếp tục hay nói giỡn. Nói ra: "Diệp thiếu chủ, cảm tạ các ngươi Diệp gia hiệu buôn những năm này đối với Nghiêm gia chiếu cố. Diệp Không ta cuối cùng có một ngày hội gấp bội hồi báo đấy." Diệp Không nói thiệt tình lời nói, muốn cảm tạ Diệp gia hiệu buôn, nhưng bây giờ lại không có gì năng lực tỏ vẻ. Bất quá Diệp Mạn Ảnh lại nghe khó chịu, trong lòng tự nhủ: "Ta là đầu ngươi có chỗ hồi báo mà. Ngươi không trở về báo, ta muốn đối với ngươi không tốt mà. Ngươi biết rõ tâm ý của ta, lại cố ý cự tuyệt ta. Hiện tại liền cả Nghiêm Thục Hệ đều thu, nhưng vẫn là cự ta ở ngoài ngàn dặm." Diệp Không nói một câu thiệt tình cảm tạ, lại làm cho Diệp Mạn Ảnh giấm chua biển hiện sống. Đây cũng là Diệp Không bất ngờ đấy. Chợt nghe Diệp Mạn Ảnh cả giận nói: "Ta mới không cần cảm tạ của ngươi, ngươi không phải là cảm thấy ta khôn khéo mà. Ngươi không cũng là bởi vì lúc trước chưa đi đến Linh Dược Sơn mà. Điểm ấy sự tình tự mang thù cả đời, ngươi một đại nam nhân, ngươi tâm nhãn nhỏ không nhỏ." Diệp Mạn Ảnh nộ khí lại để cho Diệp Không không hiểu thấu, hắn suy tư nói: "Ta không có nói sai cái gì a? Như thế nào thằng này lại đột nhiên nổi giận đâu này?" Đúng lúc này, Nghiêm Thục Hệ lại đi trở về, mang trên mặt tiểu hồ ly đồng dạng cười. chỉ vào Diệp Mạn Ảnh cười nói, nguyên lai Mạn Ảnh tỷ là ăn vị rồi, nói, ngươi cùng Diệp không cái gì quan hệ. Diệp Mạn Ảnh thế mới biết, nguyên lai Nghiêm Thục Hệ trốn bên ngoài nghe bọn hắn nói chuyện đây này. Cái này Diệp Mạn Ảnh cũng bản bất trụ mặt rồi, phun nói ta đi theo đứa đầu đất cái đó có quan hệ gì. Diệp không nhưng lại không hiểu ra sao. Nghi nói, các ngươi đang làm cái gì a? Vốn là Diệp thiếu chủ nổi giận. Vậy là cái gì ăn vị? Chúng ta không có trò chuyện cái gì a? Nghiêm Thục Hệ cười nói, Mạn Ảnh tỷ nói là, ngươi cho rằng nàng quá mức khôn khéo cho nên đối với nàng ôn hòa. Diệp không cảm thán, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a. Ta nói câu cảm tạ lời nói, lại vẫn khiêng đến tình cảm vấn đề. Thật sự là đủ kéo đấy. Bị Nghiêm Thục Hệ làm rõ, Diệp Mạn Ảnh đứng không yên. Mắt cỡ mặt mũi tràn đầy mỡ hoa đào tựa như. Quay đầu tự cướp đường mà trốn. Diệp không sửng sốt một chút. Trong nội tâm ý niệm trong đầu đã tưởng minh bạch. Diệp Mạn Ảnh là tinh minh rồi một ít. Thế nhưng mà chỉ cần nàng không phải hại chính mình. Thông minh một chút có chỗ hỏng mà. Thì sợ gì đâu rồi, mình quả thật là tâm nhãn không lớn. Diệp không thân ảnh nhán một cái, đã kéo lại Diệp Mạn Ảnh trong miệng nói, Diệp thiếu chủ. Diệp Mạn Ảnh dưới chân vốn dừng lại. Có thể nghe thấy Diệp thiếu chủ xưng hô như vậy. Vừa lớn não, bỏ qua ốm tay áo đã nghĩ trốn. A, Mạn Ảnh ta gọi thói quen. Diệp không tranh thủ thời gian lại dắt lấy Diệp Mạn Ảnh ôm nhu bàn tay nhỏ bé. Diệp Mạn Ảnh hay vẫn là không thuận theo, hờn nói, mau buông ra, bằng không thì ta sẽ hô đấy. Diệp không ha ha cười cười, hô cũng không sao, các ngươi đều cho ta vào đi. Hóa thần kết giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1123. Không thể tưởng được hóa thần kết giới còn giống như này diệu dụng. Diệp không ha ha cười cười, đem Diệp Mạn Ảnh thân thể mềm mại gắt gao ngăn chặn, không cho nàng ly khai. Ca, y thật Diệp Mạn Ảnh não cũng là xấu hổ gấp thành não. Hiện tại bị Diệp không đè lại, cũng là an tĩnh lại, thở dốc hai tiếng. Cũng không cố mổ nhân hòa chính mình dính sát cùng một chỗ. Trước đánh giá đến cái này hóa thần kết giới đến. Chỉ thấy trong kết giới. Không không đảng đảng. Hỗn hỗn độn độn. Phản phất không có cái gì. Rồi lại giống như tràn đầy thứ đồ vật. Bất quá những vật kia. Thì ra là chút ít sương mù mà thôi. Thị lực có thể đạt được. Vậy mà một mét có hơn đều không thể nhìn rõ sở. Mà nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy, nằm thẳng tại vô tận trong sương mù. Diệp mổ người tự nằm ở trên người nàng. Đây là cái gì hóa thần không gian? Vì sao như thế kỳ quái? Hữu dụng sao? Diệp Mạn Ảnh không phát hiện Nghiêm Thục Hệ, cũng là không vội đẩy ra Diệp không, trướng lấy đỏ bừng khuôn mặt hỏi. Diệp không vừa vặn đem cái cằm đặt tại Diệp Mạn Ảnh cao ngất mềm mại chỗ. Khẽ cười nói đương nhiên là có dùng. Cái này kết giới vừa vặn cho ta sử dụng. Thu chút ít mỹ nhân. Thịt cá hạ dân nữ cái gì đấy. Thiết hợp nhất bất quá. Diệp Mạn Ảnh khẽ gắt một ngụm. Nói ra nếu là theo như ngươi thuyết pháp. Mặt khác nam thần quân kết giới không giống với có thể thu vào mấy cái mỹ mạo nữ tử thịt cá một phen. Diệp không ha ha cười nói cái kia chiếu ngươi thuyết pháp. Nữ thần quân cũng có thể dùng kết giới thu mấy cái ta như vậy bịp bợm mỹ nam thịt cá. Mặt ta như thế nào kêu to. cũng là vô dụng. Dịch Mạn Ảnh khuôn mặt càng đỏ. Nói ra ngươi tính toán cái gì biệt bợm Mỹ Nam? Nếu là gặp phải nữ thần quân, ngươi sợ là khổ lấy hô hào muốn hắn như thế đối đãi ngươi. Diệp Không ha ha cười nói vậy thì chờ ngươi tiến giai hóa thần. Sau đó ta bị ngươi thu vào đi. Mặc ngươi làm một phen. Tốt chứ? Diệp Mạn Ảnh đã rất xấu hổ rồi, hai người tư thế thật sự là quá mức, còn nói lấy như thế khinh bạc. Nàng dùng sức đẩy ra Diệp Không. Trong miệng nói ra cái kia ngươi có phải hay không tại Lăng Phi tỷ hóa thần trong kết giới. Đảm nhiệm nàng làm đã qua. Diệp Không cảm thấy ngạc nhiên, cái này Dịch Mạn Ảnh đoán cũng là chuẩn xác vô cùng. Lúc trước Chư Lăng Phi chỉ dùng để hóa thần kết giới đem Diệp Không lộng đi vào, muốn vô lễ một phen. Tuy nhiên Diệp Không bắt đầu không muốn. Có thể về sau hai người thật đúng là làm việc thành công. Bất quá những lời này Diệp Không đương nhiên sẽ không nói ra rồi. Có câu nói là không nên cùng một cái nữ nhân đàm một nữ nhân khác. Khác một câu là ngàn vạn đừng tưởng rằng lòng của phụ nữ mắt lớn đến bao nhiêu. Diệp Không cái này lưu manh an hiểu sâu đạo này. Nếu là tình hình thực tế đối với Dịch Mạn Ảnh nói những này, chỉ sợ nàng không sinh hờn dỗi, cũng muốn sát phong cảnh. Diệp Không mặt không đổi sắc cười nói a, trước kia cũng không nghĩ tới, về sau xem ra có thể tìm Lăng Phi thử xem. Dịch Mạn Ảnh nhưng lại khôn khéo có thể, cười lạnh nói ngươi ít đến rồi. Nhìn ngươi sắc mặt biến cũng không biến, rõ ràng cho thấy giả dối. Diệp Không té xỉu này mặt sắc đại biến mới là sự thật. Cùng nữ nhân quả nhiên là không có đạo lý có thể giảng đấy. Không có đạo lý giảng vậy thì cách ta xa một chút. Dịch Mạn Ảnh lại một lần tưởng đẩy ra Diệp Không. Bất quá Diệp Không lại cười nói ta nói không có đạo lý giảng, ý tứ nói đúng là không muốn quen miệng nói, muốn làm đấy. Chúng ta quê quán có một câu cách ngôn, gọi không phải dùng để nói, chỉ dùng để làm đấy. Dịch Mạn Ảnh lập tức đại xấu hổ. Phun nói các ngươi quê quán người như thế nào liền cả như vậy không biết xấu hổ không có tao lời nói cũng nói đi ra. Vậy nhất định không phải cái gì nơi tốt. Diệp Không cười nói đúng vậy a. Nghe nói mổ mỹ nhân tỷ tỷ còn nói không chỉ một lần. Muốn có một ngày đi ta quê quán nhìn xem đây này. Dịch Mạn Ảnh hay là thật muốn đi Diệp Không trong miệng quê quán nhìn xem. Kỳ thật chẳng những nàng, mà ngay cả những nữ nhân khác cũng muốn đi. Ví dụ như Bạch Khiết Nhi muốn đi xem bên kia nữ nhân quần áo kiểu dáng. Chư Lăng Phi muốn đi nhấm nháp nước trái cây mỹ thực. Hoàng Thi Thi muốn đi xem kính râm. Bất quá các nàng cũng không giống như Dịch Mạn Ảnh như vậy. Dịch Mạn Ảnh thật sự muốn đi. Phi thường muốn đi. Nàng cùng Diệp Không nói không chỉ một lần. Bất quá Dịch Mạn Ảnh chính mình lại đã quên, còn tưởng rằng Nghiêm Thục Hệ sau lưng nói cho Diệp Không. Đích thị là Thục Hệ nha đầu kia sau lưng nói. Dịch Mạn Ảnh không muốn đến Nghiêm Thục Hệ khá tốt. Nghĩ đến Nghiêm Thục Huệ, càng thêm không có ý tứ cùng Diệp Không như vậy. Bề bộn lại tăng lớn dãy du lực đạo. Trong miệng nói ra ngươi mới vừa rồi là không phải đem Thục Huệ nha đầu kia cũng thu. Nhanh lên buông ra ta, làm cho nàng trông thấy không tốt. Kỳ thật Nghiêm Thục Huệ sớm vào được, ngay tại không xa. Nếu là Bạch Khiết Nhi các nàng, nói không chừng sớm cứ tới đây giúp đỡ tướng công chinh phục Dịch Mạn Ảnh rồi. Bất quá Nghiêm Thục Hệ rốt cuộc là cái cô nương. Có chút không có ý tứ. Trốn ở một đám sương mù sau xem của bọn hắn. Diệp Không đương nhiên biết rõ những này. Hắn cười nói thuộc hệ cũng không có ý kiến nha. Nàng mới vừa rồi còn ban ngươi nói ra trong nội tâm đăm chiêu. Nếu không phải nàng nói, ta còn mơ mơ màng màng đây này. Dịch Mạng Ảnh mắng người ta nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta giáo hội Chư Lăng Phi điều khiển tinh thuyền, cũng coi như sư phụ nàng, vẫn cùng thuộc hệ là khu y phòng mật hữu. Ngươi như thế nào liền cả con thỏ cũng không như? Diệp Không ha ha cười nói, con thỏ không phải không ăn cỏ gần hang, mà là ổ bên cạnh thảo quá lão. Nếu như ổ bên cạnh mọc ra một đoàn giống như Mạng Ảnh như vậy cỏ non, há có không ăn chi lý? Ha ha, ngươi tự là miệng lưỡi bén nhọn. Dịch Mạng Ảnh không khỏi nở nụ cười. Cũng là từ nào đó người nào đó bàn tay lớn tàn sát bừa bãi, chuyên môn hướng nàng nhuyễn hô địa phương mời đến. Xem lấy động tác của bọn hắn càng phát ra hạn chế cấp. Nghiêm Thục Hệ trong nội tâm ngoài trừ thẳng thắn nhảy, cũng có khẩu khí. Tốt các ngươi, cái này vốn là ta Nghiêm gia hiệu buôn, Diệp Không lại là tới tìm ta. Hiện tại các ngươi thân mật, uy, đừng quên ta là chính chủ được không? Lập tức Nghiêm Thục Hệ cố lấy dũng khí, đã đi tới, khẽ cười nói, Mạng Ảnh tỷ, ngươi trên mặt thật là đỏ à. Dịch Mạng Ảnh vừa rồi giễu cợt Nghiêm Thục Hệ xấu hổ đấy, hiện tại lại bị giễu cợt. Bất quá chính là vì vậy vui đùa, lại tránh khỏi nàng quá mức xấu hổ. Nàng nói ra, Thục Hệ muội tử mau tới, nam nhân của ngươi rõ ràng đối với bạn tốt của ngươi ra tay, nhanh đuổi đi hắn. Không thể tưởng được Nghiêm Thục Hệ trong nội tâm một khổ, lại nói Mạng Ảnh tỷ, ngươi đừng nói là rồi. Diệp đại ca trước khi còn muốn để cho ta khác tìm được lữ đây này. Dịch Mạng Ảnh nghe xong, nghiêm sắc mặt, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Nghiêm Thục Hệ đã đến. Diệp Không lại da mặt dày cũng không có ý tứ động thủ lần nữa rồi. Lập tức đứng lên, đem trước khi đối với Nghiêm Thục Hệ nói lời, lại nói một lần. Nghiêm Thục Hệ là không biết Luyện Nhược Lan sự tình, thế nhưng mà Dịch Mạng Ảnh nhưng lại khôn khéo vô cùng, rồi hướng việc này phi thường hiểu rõ. Nàng không hề nghĩ ngợi, tự mở miệng hỏi, ngươi phải đi tìm Nhược Lan. Nếu là nói có một chỗ trăm chết vô sinh mà ngươi y nguyên muốn đi, cái kia cũng chỉ có đi tiên giới tìm Nhược Lan. Tiên giới? Nghiêm Thục Hệ cũng là kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Không. Trước khi nàng còn tưởng rằng Diệp Không nói nguy hiểm, phải đi tầm bảo, hoặc là địa phương nguy hiểm tìm kiếm tiên duyên, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là đi tiên giới. Tu sĩ sở cầu chỉ có trường sinh, muốn tưởng trường sinh cũng chỉ có đi tiên giới. Truyền thuyết, tiên giới phong quang như vẽ, không có tranh đấu, không có chém giết, cũng không có sinh tử pháp tắc. Tại đó, có thể vĩnh sinh bất tử. Tại hai cặp đôi mắt dễ thương nhìn soi mói, Diệp Không chỉ có trịnh trọng gật gật đầu. Nghiêm Thục Hệ lập tức mặt đỏ lên, cùng vừa rồi hồng không giống với, bây giờ là tức giận hồng. Nàng có chút thất vọng nói, thiệt thòi Diệp đại ca nói đáng sợ như thế. Lại nguyên lai là đi người tu tiên mỗi người muốn đi tiên giới. Ổn ta còn như thế lo lắng. Diệp Không nói ra, ngươi thế nhưng mà cho rằng tiên giới là phong quang như vẽ, có vô số bảo vật, mỗi người mau mau tươi sống sinh hoạt, không có tranh đấu, không có chém giết, không có tử vong. Chỗ đó tự là trong mộng tiên cảnh, chốn đào nguyên, thế ngoại đào nguyên. Phi thăng thành tiên có thể vĩnh hưởng tiên phúc, vĩnh viễn không phiền não. Diệp Không nói xong, ngừng lại một chút, sau đó lại lớn tiếng nói ngươi sai rồi. Tiên giới có chiến tranh, có tranh đấu, có hèn hạ xấu xa xấu xí, cũng có đa quan kiếm ảnh cùng lục đục với nhau. Hắn tàn khốc không chút nào tất nhiên hạ giới đến thiếu mảy may. Tuy nhiên ta chưa từng đi tiên giới, thế nhưng mà ta lại biết một câu. Có người địa phương thì có giang hồ. Có người địa phương thì có giang hồ. Có giang hồ thì có đa quan kiếm ảnh. Ngươi tới ta đi, sinh tử tồn vong. Vĩnh viễn đều là như thế này. Bất kể là phàm giới, tiên giới, thần giới, minh giới, yêu giới, ma giới. Đều là như thế này. Cái thế giới này vĩnh viễn đều là tàn khốc đấy. Nghiêm Thục Hệ thân hình chấn động, không nói thêm gì nữa. Mà Dịch Mạn Ảnh thì là yên lặng gật đầu. Nói ra ta cũng tin tưởng là như thế này. Nếu không dùng Diệp không tính tình, nếu là bên kia thật sự tốt như vậy, hắn nhất định sẽ mang mọi người cùng nhau đi. Diệp không cũng gật gật đầu. Ta hãy đi trước. Nếu là chờ ta dàn xếp xuống, thì sẽ nghĩ biện pháp tiếp mọi người cùng nhau xông lên đi. Bất quá ta cùng mấy đại tiên đế giống như đều có mâu thuẫn, có chết không về cũng là rất bình thường đấy. Tại đây thế giới, còn có hồng bá lực bảo vệ. Thế nhưng mà nếu như ta đi lên, sợ là hồng bá đều lực không hề bắt bớ. Lúc này đây xác thực vô cùng nguy hiểm. Bất quá, ta cũng không đi không được. Dịch Mạn Ảnh yên lặng gật đầu. Bất quá nàng phát hiện hào khí có chút áp lực. Lại mở miệng cười nói người bên ngoài đều liều lấy tính mạng phi thăng thượng giới. Cũng chỉ có ngươi đem phi thăng nói được thê thảm như thế. Diệp không nở nụ cười, nói ra người bên ngoài đi lên cái kia đều là tiên quan tiếp ứng, bình thường phi thăng. Có thể ta nhưng lại đầu cơ trục lợi. Nhập cư trái phép đi lên. Cũng không biết hội sinh ở địa phương nào. Nói không chừng vừa lên đi đã bị Thiết Ngục Sơn bắt lao. Quan ta cái mấy trên vạn năm. Cái kia hay vẫn là tốt. Nếu là gặp gỡ Tây Phương Tiên Đế, sợ là liền cả thời gian nháy mắt đều không có, phải cho bụi chôn vùi. Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu. Diệp không cùng Tây Phương Tiên Đế chi tử sự tình. Thương Nam người cũng biết. Bất quá việc này nàng cũng giúp không được bề bộn. Nàng ngẫm đầu hỏi vậy ngươi lần này có tính toán gì không? Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dịch Mạn Ảnh lại hỏi, vậy ngươi bây giờ ý định làm gì? Diệp không ha ha cười cười vốn ta là tưởng cho Thục Hệ lưu con trai, đã ngươi đã đến rồi, cũng giúp ngươi lưu một cái. Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn cân nhắc thoáng một phát, cái kia cũng không sao, chúng ta hay vẫn là bạn tốt. Dịch Mạn Ảnh sắc mặt đỏ lên, phun nói vô sĩ như vậy sự tình ngươi đều không biết xấu hổ nói ra miệng. Bất quá ta cảm thấy, ngươi lưu đứa bé cho chúng ta còn không bằng lưu cái hy vọng cho chúng ta. Hôm nay ngươi muốn đối với chúng ta vô lễ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá chờ ngươi an toàn phản hồi ngày nào đó, ta cùng với Thục Hệ cùng một chỗ hầu hạ ngươi, mặc ngươi thịt cá. Nghiêm Thục Hệ nghe xong cũng gật đầu nói tốt. Diệp đại ca, chúng ta tự đợi đến ngươi an toàn phản hồi ngày nào đó. Thục Hệ sớm muộn là Diệp đại ca đấy. Mạn Ảnh tỷ nói rất đúng, lưu đứa bé còn không bằng lưu cái hy vọng. Muốn thân thể của chúng ta tự an toàn phản hồi a. Tuy nhiên Diệp không có được việc thế nhưng trong lòng cảm thấy ôn hòa, âm thầm hạ quyết tâm. Lần này đi, nhất định phải bình yên phản hồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1124. N. 3 tháng về sau, Điện Đương Ma Tôn. Hạt gạo đại ánh mặt trời lại đặc biệt sáng lạn, lại để cho người nơi này rất cảm thấy nóng bức. Bất quá xuyên việt qua những cái kia giống như tác phẩm nghệ thuật đình đài lầu các rường cột chạm trổ. Lên cao cao ngọc bập than bằng đá. Đi vào hùng vĩ chủ điện. Lại làm cho người cảm giác có chút âm lãnh. Toàn thân phản phất bị nước lạnh một kích. Hồ Tuấn chạy tiến trong điện. Xem xét ca ca Hồ Khả thực nghiêm tựa ở trên ghế rồng nhìn xem trong tay sách cổ. Hắn liền cả bước lên phía trước. Quỳ xuống. Cung kính nói bái kiến tôn chủ. Hồ Khả lông mày đều không ngẫm, hỏi có việc mà. Hồ Tuấn vội hỏi tôn chủ, vừa rồi có người bẩm báo. Nói trông thấy thiếu chủ cùng cái kia họ Diệp trở về rồi. Hồ Khả rốt cục lông mày động khẽ động. Bất quá con mắt hay vẫn là nhìn xem sách cổ. Thản nhiên nói trở về là tốt rồi a. Hồ Tuấn thầm nghĩ chính mình đại ca hôm nay là làm sao vậy. Cũng chẳng quan tâm suy tư. Lại nói tôn chủ. Ta xem bọn hắn không phải trở về. Mà là trở về cầm cần chi vật. Cầm lại sẽ rời đi. Cái kia họ Diệp đấy. Miệng lưỡi bén nhọn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Lớn lên tự không giống người tốt. Ta sợ hắn tiếp tục đầu độc thiếu chủ. Cho nên sai người bố trí xuống trận pháp. Lại để cho bọn hắn không cách nào sử dụng hắc y lệnh bài. Hiện tại bọn hắn bị đoàn đoàn bao vây. Vẫn chưa hay biết gì đây này. Hồ Khả ánh mắt rốt cục dơ lên, nhìn nhìn Hồ Tuấn, sau đó bỗng nhiên đứng lên, nói ra đi, đi xem. Hồ Tuấn đi theo Hồ Khả đi ra đại điện. Trong nội tâm ám thoải mái. Cái kia họ Diệp đấy. Ngươi hung hăng càng quấy cái gì kính. Hôm nay giúp ta nhi giết giết chính là ngươi nhụy khí. Đừng trách người bên ngoài, đây là ngươi chính mình đến đấy, hừ. Bên kia một cái đại trong thính đường, Diệp không cùng Hồ Hải Long đều ngồi ngay ngắn lấy. Hồ Hải Long nói ra Diệp huynh đệ. Cho ngươi thất vọng rồi. Ta biết rõ ngươi đã vì ta trì hoãn hành trình. Bằng không ngươi bây giờ đã đang ở thế giới kia rồi. Đáng tiếc ta vẫn còn muốn về tới đây đến đấy. Diệp không khoát tay nói không sao. Chuyến đi này không biết hung cát. Nói không chừng trì đi tự là một lát chết đâu này. Nói xong. Hắn lại đưa tay tại trên mặt bàn quét qua. Bạch quang hiện lên. Trên mặt bàn lập tức nhiều ra một bàn linh đào. Diệp không lại nói đã ngươi muốn trở về. Huynh đệ kia cũng giúp không được ngươi cái gì. Những này linh đào tự cho ngươi tăng tuổi thọ chỉ dùng. Ta chuyến đi này. Sợ là tương kiến không hẹn. Hôm nay ta cùng ngươi trở về. Coi như là đưa tiễn ngươi rồi. Hồ Hải Long khoát tay nói Diệp huynh đệ người hiền đều có trời giúp ta tin tưởng ngươi định có thể an toàn phản hồi. Hồ Hải Long nói xong vừa cười nói nếu không là ngươi phải ly khai. Hồ mổ còn muốn với ngươi lãnh giáo chế phù chi thuật. Đặc biệt là cái kia phù kiếm. Tụ tập hơn 100 phù chú tại một kiếm. Dùng linh phù chi lực thúc giục. Lại dùng linh phù chi lực đối địch. Uy lực cường đại lại dễ dàng chế tác. Có thể nói khai thiên tiếp địa tiên phong. Diệp không cười nói cái kia chính là ta nhất thời cao hứng mà thôi. Nếu để cho ta chuyên môn nghiên cứu đạo này. Ta sợ là chơi không đến. Hồ Hải Long nói ta đối với cái này ngược lại là rất có chút ý kiến. Như về sau nhàn rỗi. Nhất định phải xâm nhập nghiên cứu một phen. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, Diệp Không lông mày nhíu lại. Sau đó, cửa sân bị oanh nhưng phá khai. Trước mắt một người mặc long bào, khí vũ hiên ngang nam tử đi tới. Sau lưng đi theo mấy chục người tu sĩ, cũng bay vọt mà vào. Người cầm đầu đúng là Hồ Khải Chân Nhất. Hắn tiến đến tự mở miệng cười nói, con ta đây là vừa muốn nghiên cứu cái gì? Hồ Hải Long xem xét lão tiếu đã đến, vội vàng chắp tay hành lễ, trả lời phụ thân. Diệp huynh đệ thông minh hơn người, tự nghĩ ra dùng phù chú tụ tại trên thân kiếm, trở thành phù kiếm. Hà Nhi nghe nói về sau đã có chút ít hứng thú. Phù kiếm. Hồ Khả ánh mắt khẽ động, không. Với tư cách sống nhiều năm như vậy lão quái vật, đương nhiên là tâm tư lung linh một điểm tự thấu. Lập tức phát hiện đến cái này phù kiếm giá trị. Chẳng những hắn cảm giác được mà ngay cả sau lưng Hồ Tuấn cũng cảm thấy. Hắn bước lên phía trước một bước, chỉ vào Diệp Không quát, họ Diệp đấy. Chúng ta Điển Đương Ma Tôn không có bạc đãi qua ngươi. Ngươi lại tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Bắt cóc thiếu chủ. Quả thực là đáng giận đến cực điểm. Niệm tại ngươi đối với ta Tôn có chút tiểu ân. Ngươi tự ký hạ biên lai cầm đồ. Cho ta Tôn xuất lực 100 năm. Lại vừa tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Không cười nhạo nói, đầu năm nay thật sự là Điển Đương Ma Tôn không cầm, dứt khoát sửa minh đã đoạt. Nếu không đem Tôn tên đổi thành cướp người Ma Tôn hoặc là làm không công Ma Tôn, đó mới càng thêm chuẩn xác. Hồ Tuấn bị nói trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, quay đầu lại nhìn về phía Hồ Khả, nói ra, Tôn chủ, cái này họ Diệp thật sự miệng lưỡi bén nhọn. Phải cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, hắn mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Hồ Khả kỳ thật cũng muốn nhận lấy cái này tiểu đệ. Bất quá hắn biết chắc đạo loại sự tình này biết dùng người ra cam tâm tình nguyện đấy. Bức bách không đến. Có bức lương vi kỹ nữ đấy. Không có bức người làm thiếp đệ đấy. Hắn khoét khoét tay, nói ra đi ra ngoài. Cái gì? Hồ Tuấn ngây ra một lúc. Đi ra ngoài. Đều cút. Lúc này Hồ Khả hét lớn một tiếng, rốt cục nghe rõ, Hồ Tuấn bọn người tranh thủ thời gian sợ tới mức chạy ra đi. Nhìn xem Hồ Khả nổi giận. Hồ Hải Long nói gấp, phụ thân. Ngài yên tâm đi. Ta lần này trở về tự cũng không đi rồi. Diệp huynh đệ hắn chỉ là tiễn đưa ta mà thôi. Hắn rất nhanh tự sẽ rời đi đấy. Hồ Khả không nói chuyện. Cao thấp đánh giá thoáng một phát Hồ Hải Long. Đột nhiên hỏi, tại bên ngoài thời gian có phải hay không rất vui vẻ. Hồ Hải Long bị lão tía khốn tại bên người cả đời. Cùng Diệp Không đi ra ngoài du đảng tứ phương, còn đi thương nam hồng hoang những này hắn không hề nghĩ ngợi qua địa phương, hắn đương nhiên vui vẻ. Bất quá hắn cũng không dám nói thẳng, mà là uyển chuyển nói, tại bên ngoài đã trải qua không ít nguy hiểm, may mắn có Diệp huynh đệ chiếu cố. Hồ Khả tăng lớn thanh âm nói, ta hỏi ngươi chính là tại bên ngoài có phải hay không rất vui vẻ. Hồ Hải Long xem lão tiếu lại nổi giận, không dám nói lời nào, không biết nói vui vẻ hay vẫn là không vui. Diệp Không nhưng lại không sợ, ngang nhiên nói, Chân Nhất, hắn không có trả lời kỳ thật tự là trả lời. Chẳng lẽ ngài không phát hiện hắn ho khan thiếu đi rất nhiều. Trạng thái tinh thần cũng đã khá nhiều. Hắn có vui vẻ hay không? Không nhìn ra được sao? Hồ Hải Long tranh thủ thời gian nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi đừng nói là rồi. Hắn sợ lão tiếu nổi giận, nhưng ai biết Hồ Khả ha ha cười cười, nói ra vui vẻ là tốt rồi a. Đang lúc Hồ Hải Long cùng Diệp Không đối với thái độ của hắn nghi hoặc lúc, Hồ Khả lần lượt Hồ Hải Long tọa hạ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa nói ra chim nhạn đều hy vọng đem tiểu nhạn mang theo trên người bay lượn. Không phải tưởng trói buộc chặt hắn cánh chim, mà là sợ hắn không cẩn thận hội gãy cánh. Tiểu nhạn trong nội tâm bất mãn cho rằng chim nhạn tù ở hắn bay lượn quyền lợi. Kỳ thật chim nhạn trong lòng nghĩ nhưng lại ta lại thế nào không hy vọng ngươi có thể cao cao bay lượn tại thiên vũ. Ta không phải giám ngục trường, ta là cha ngươi nha. Hồ Khả nói xong, ngôn ngữ vậy mà nghẹn ngào. Bên cạnh Hồ Hải Long càng là vành mắt đỏ lên, khóc không thành tiếng. Mà ngay cả Diệp Không cũng theo đó động dung. Hồ Khả tuy nhiên đem nhi tử quanh năm khốn tại bên người, có thể mục đích, nhưng chỉ là tưởng bảo hộ hắn. Giống như Hồ Hải Long như vậy trà trộn tu tiên giới mà ngay cả sinh tồn cũng là vấn đề. Đúng là Hồ vừa vặn bên cạnh mới càng thêm an toàn chút ít. Hồ Hải Long lau nước mắt nói ra phụ thân ta sai rồi, về sau ta không bao giờ nữa hội lại những tư tưởng kia. Hồ Nhưng lại lắc đầu nói không, ta hôm nay đến không phải đến ngăn đón ngươi không cho ngươi đi đấy, kỳ thật ta là tới đưa cho ngươi. Diệp Không người này không tệ, là cái bằng hữu đáng kết giao. Cho ngươi đi cái kia, ta yên tâm. Hồ Khả nói hết đứng người lên, đưa tay cầm trong tay sách cổ đưa cho Diệp Không. Nói ra đây là ta trước kia được một quyển kỳ thư. Truyền thuyết trong đó có một đoạn ghi lại lấy thiên đạo chi lực tu luyện, là một loại tiên công. Cái này thế giới không có cách nào khác luyện, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Diệp Không sững sờ không biết Hồ Khả như thế nào biết được những này. Hồ buồn cười nói không nên xem thường đại thừa kỳ chân nhất các ngươi một tới nơi này ta biết ngay rồi, thuận tiện dự thính ngươi một chút đám bọn chúng nói chuyện. Này, là nghe lén được không? Diệp Không não nói. Ha ha. Hồ Khả lại là cười cười. Nói ra kỳ thật tiên giới không phải trong truyền thuyết tốt như vậy. Bằng không ta không cố gắng tu luyện. Làm cái gì tiên quốc? Làm cái gì chó má hoàng đế? Hồ Khả đối với Diệp Không nói xong, lại vỗ vỗ Hồ Hải Long vai, trầm giọng nói nhớ kỹ. Không ai so với ta càng hy vọng nhìn ngươi một mình ngao du. Đã ly khai nơi này, cái kia cũng đừng có không có việc gì trở về. Không hổn ra cái bộ dáng, đừng trở về. Hồ Khả nói xong tay áo một cuốn quay người rời đi. Nhưng lúc này đây, Diệp Không lại trông thấy hắn bóng lưng trông nhiều hơn chút ít già nua cùng yêu thương. Bất kể là không phải hắn biết được Diệp Không muốn đi tiên giới, mà muốn cùng Diệp Không cải thiện quan hệ, hoặc là nguyên nhân khác, có thể Diệp Không cảm thấy hắn xác thực là cái xứng chức phụ thân. Diệp Không mang theo Hồ Hải Long ly khai. Ngày sau Hồ Hải Long rốt cục đại triển sở trưởng, càng là dựa vào tuyệt luân tài trí đem trận pháp hệ thống hóa nhập phù kiếm ở bên trong, thành lập một loạt phù kiếm lý luận, khai sáng phù kiếm môn, trở thành một đại tôn sư. Những điều này đều là nói sau, chỉ nói Diệp Không cuối cùng đã tới ly khai thời khắc. Diệp Không đi tiên giới, loại sự tình này tự nhiên là phải giữ bí mật đấy. Ngoại nhân cũng không biết hắn hóa thần rồi, cho nên đều nói hắn là Kiều Trang đã phẫn ra ngoài hóa phàm đi. Thương Nam tất cả tôn chủ cũng là tin tưởng. Luyện phàm trần càng là trong nội tâm cảm động. Ngươi nói đứa nhỏ này thật tốt, đem cử thế quả cho ta. Chính hắn hóa trên trăm năm đi hóa phàm, tự chưa thấy qua tốt như vậy người. Diệp Không lần này vừa đi cũng không biết bao nhiêu năm, có thể hay không trở về. Hắn cũng không yên lòng lão nương cùng các lão bà. Cho nên cận kề cái chết cũng không chịu mang theo tỳ bà châu. Đem cái này hạt châu lưu lại. Lão nương cùng các lão bà gặp đến lớn nguy hiểm. Cũng có thể đi vào tránh né. Trốn cái mấy trăm hơn một ngàn năm đều là không có chuyện gì đâu. Đồng thời, Diệp Không cũng đem Trần Cửu Nương và những người khác đều đề thăng làm tiên phủ kẻ quản lý. Làm cho các nàng có thể khống chế tiên phủ tiên trận. Duy nhất không làm cho các nàng vận dụng đấy. Tự là truyền tống thông đạo. Diệp Không càng là đối với Vân Thiến phân phó. Về sau chỉ có tiên phủ lịch đại tất cả người mới có thể sử dụng cái lối đi này. Những người khác một mực không được. Hắn không phải tưởng ngăn cản người khác đi tiên giới, mà là sợ các lão bà đi chịu chết. Nếu là tiên giới thật sự an toàn, hắn trước tiên sẽ xuống tiếp các nàng. Hôm nay Trần Cửu Nương cùng các nữ nhân đều tụ tập tại trấn phủ tháp 6 tầng. Diệp Không các lão bà đều đã đến. Lô Cầm, Tiểu Hồng, Phong Tứ Nương, Giang Vũ Nghệ, Hoàng Tử Huyên, Bạch Khiết Nhi, Tiểu Nguyệt, Chư Lăng Phi, Hoàng Thi Thi, còn có Nghiêm Thục Hệ cùng Dịch Mạng Ảnh. Diệp Không trong nội tâm cảm thán, lão bà là rất hơn a. Tưởng những cái kia hoàng đế tam cung lục viện 72 phi. Đoán chừng liền cả tên người cũng không biết. Đến chẳng những có Diệp Không con cái gia thuộc người nhà còn sống trước hưởng hảo. Nói như vậy cùng khai mở lễ truy điệu tự như. Bất quá kia trường cảnh sát thực cùng lễ truy điệu tự như. Nguyên một đám nữ nhân đều tại gạt lệ. Ngược lại là Hoàng Tuyền lão tổ nói ra các ngươi tự đừng lo lắng. Sư tôn hắn mạng lớn phúc lớn. Năm đó như vậy hắn cũng không chết. Các ngươi cần phải lo lắng hắn lần này tiên giới lộn hồi trở lại mấy cái tiên nữ. Hoàng Tuyền lão tổ nói còn chưa dứt lời. Lập tức bị Bạch Khiết Nhi nắm chặt lỗ tai. Mắng này xui xẻo hài tử. Nói cái gì? Mọi người ha ha cười cười, hào khí hòa hoãn không ít. Trần Cửu Nương đi đến trước. Đưa cho Diệp Không một cái màu đen cái túi nhỏ. Nói ra nghe nói tiên giới là sự cái đồ chơi này đấy. Bất quá thời gian nhanh. Thứ này chúng ta cái này thế giới lại rất ít. Ngươi mang lên a. Diệp Không mở túi ra xem xét, bên trong là hơn trăm khối tiên ngọc. Hắn thế mới biết. Vì cái gì gần đây các lão bà đều đi đi lại lại chạy tây vội vàng. Nguyên lai đều tại bên ngoài thu mua tiên ngọc. Nhìn xem những này tiên ngọc, Diệp Không không nói gì thêm cảm tạ các loại. Bởi vì hắn biết rõ tốt nhất cảm tạ là được. Còn sống trở về. Ta nhất định sẽ còn sống trở về. Diệp Không đứng tại ngoài thông đạo bước chân dừng lại, đón lấy bước đi tiếng. Nhược Lan ta đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1125 Diêm Ngũ Tinh. Cờ, phàm giới đồng dạng. Kỳ thật tiên giới cũng là từ một cái hùng vĩ vô cùng không gian vũ trụ cấu thành. Trong đó có vô số tinh cầu. Mặc dù nói là vô số, thế nhưng mà cũng là có đếm được. Căn cứ công tác thống kê, tổng cộng có tinh cầu 36.000 cái. Bất quá những tinh cầu này đại bộ phận đều là nhân loại không cách nào sinh tồn. Mà ngay cả tiên nhân cũng vô pháp sinh tồn đấy. Kỳ thật ngược lại cũng không phải hoàn toàn không nhân sinh tồn. mà là những tinh cầu này không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nói một cách khác, tự lạc ở tại cạnh trên rất không thoải mái. Thử nghĩ các tiên nhân cũng là muốn hưởng phúc đấy. Ai nguyện ý ở tại những cái kia tất cả đều là đất phiền phức khó chịu. Không có núi, không có nước, không có cảnh trí, cũng không còn hàng xóm địa phương đâu này. Tiên giới thực tế có người ở lại tinh cầu cũng tự 10.000 hơn 2.000 cái. 10.000 hơn 2.000 cái thoạt nhìn con số rất lớn, có thể kỳ thật bằng không thì. Tiên giới có ngũ đại tiên đế. Đông Nam Tây Bắc ở bên trong. Còn có tiên chủ sở khống chế thần bí tinh cầu. Cho nên bị cái này một chia cắt. Tinh cầu số lượng thì có hạn rồi. Hơn nữa có chút tinh cầu xa xôi thật sự không hợp thói thường, tất cả đại tiên đế cũng ngoài tầm tay với. Cho nên vì tranh đoạt những tinh cầu này quyền khống chế, tất cả đại tiên đế trong lúc đó thường xuyên giúp nhau công phạt. Chiến tranh chi thảm thiết, không thu nhân gian chiến tranh. Bất quá cũng có ngoại lệ. Tây phương tiên đế cùng Bắc phương tiên đế trong lúc đó, nhưng lại khó được phát sinh chiến sự. Bọn hắn trong lúc đó không chiến tranh, không là bởi vì bọn hắn quan hệ tốt, mà là bởi vì bọn hắn lãnh địa trong lúc đó có một chỗ ai cũng không muốn đi rảnh trời. Tại đây rảnh trời cũng không phải cái gì cái hào rộng, mà là đang cái này một mảnh cực lớn mà hẹp dài không gian vũ trụ ở bên trong. Có một loại làm cho người ta sinh ghét hiện tượng tự nhiên, cho nên ai cũng không muốn đến. Đừng nói chiếm hữu tại đây, coi như là từ nơi này trải qua, rất nhiều tiên nhân đều hội cau mày. Cái này phiến không gian vũ trụ gọi là Bạch Ma vực, làm cho người ta sinh ghét hiện tượng gọi là Độc Diêm vũ. Mà cái này Bạch Ma vực trong cũng là có tinh cầu đấy. Tiên giới câu chuyện bắt đầu từ Bạch Ma vực bên trong đứt một cái tinh cầu bên trên đã bắt đầu. Bạch Ma vực, Diêm Ngũ Tinh. Cả vùng đất một mảnh tuyết trắng. Trên bầu trời cũng bay múa lấy bông tuyết. Chỉ là tại đây bông tuyết cùng phàm giới bông tuyết không hề cùng dạng. Phàm giới bông tuyết đều là từng mảnh bay lả tả, đại giống như lông ngỗng, tiểu giống như bông liễu. Mà ở trong đó bông tuyết nhưng lại tỷ trọng khá lớn. Càng giống như màu trắng mảnh sa. Sàn sạc mà rơi. Hơn nữa những này cát mịn rất có dính tính. Nếu là người từ đó đi qua, sẽ dính lên một thân. Coi như trường lông trắng. Vậy đại khái tự là Bạch Ma vực tồn tại. Độc Diêm tuyết rơi khởi thời điểm là không người nào nguyện ý đi ra đấy. Đặc biệt là hôm nay trận này Độc Diêm tuyết rơi đặc biệt đại. Thế nhưng mà ở này một mảnh mịt mù không có dấu người bao la mờ mịt màu trắng ở bên trong, lại chạy tới mấy cái dáng người thấp bé thân ảnh. Bọn hắn rất nhanh tiếp cận, bay qua vị tuyết chôn hàng rào gỗ, đi vào một mảnh nhìn về phía trên so sánh hình thành trên mặt tuyết, bắt đầu đào. Tới gần chút nữa, có thể trông thấy đây là 7-8 cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Bọn hắn trẻ thơ trên mặt tràn ngập khẩn trương, phản phất mạo hiểm đi ra tìm thực con thỏ. 7-8 người, có thể cũng chỉ có một bả tiểu xẻng. Mà cái thanh này xẻng tắt thì cầm tại một cái làn da ngăm đen nữ hài trong tay. Nữ hài 14-15 tuổi. Đào được dường như rất tốn sức bộ dạng. Bất quá đợi nàng vừa đào mở mặt ngoài tuyết trắng, bên cạnh thiếu niên lại thúc giục nói. Hắc Thái Tâm, ngươi không được. Để cho ta tới. Hiển nhiên, duy nhất xẻm không phải cái kia gọi Hắc Thái Tâm nữ hài tất cả. Nàng mặc dù có chút không tình nguyện, có thể xẻm đã bị đứa bé trai kia đoạt mất. đứa bé trai kia quả nhiên khí lực lược đại. Thế nhưng mà tuyết rơi bên cạnh đồ vật hiển nhiên cứng rắn vô cùng. Một hồi lâu mới đào ra hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng kết tinh. Ở đây thiếu niên đều là mặt đen nổi lên ra sắc mặt vui mừng. Trông thấy đào ra hai khối, đều riêng phần mình đã có chủ nhân. Gọi Hắc Thái Tâm nữ hài lại nóng nảy. Nói ra, Hắc Tiểu Hổ, để cho ta đào một chút đi. Nơi này hay vẫn là ta mang bọn ngươi đến đấy. Thôi đi gà ơi, ta sớm biết như vậy tại đây không có trông coi rồi. Gọi Hắc Tiểu Hổ nam hài tuy nhiên nói như vậy có thể vẫn còn có chút không muốn mà đem xẻng đưa cho nữ hài. Ai ngờ đúng lúc này, xa xa lại truyền đến thú rống lên một tiếng, rống. Không tốt, có thủ vệ tiên thú. Cái kia gọi Hắc Tiểu Hổ nam hài lập tức thu hồi xẻng. Cùng thiếu niên khác chạy như điên mà đi. Trên mặt tuyết lưu lại thất thần dấu chân. Duy nhất lưu lại đấy chỉ có cái kia bị gọi Hắc Thái Tâm nữ hài. Nàng tuy nhiên cũng nghe thấy thú rống, bất quá nàng hay vẫn là không cam lòng ly khai. Nàng lại cúi xuống đến. Muốn dùng chính mình bàn tay nhỏ bé đẩy ra một khối màu trắng tinh thể. Thế nhưng mà không có cái thanh kia xẻng. Hành động của nàng chỉ là phí công. Rống, rống. Xa xa thú rống lại một lần truyền đến, lần này là liền cả rống lên hai tiếng. Hắc Thái Tâm biết mình không đi là không được. Như vậy thì khí trời liền cả tiên thú cũng không nguyện đi ra. Thế nhưng mà nếu như tiên thú cảnh cáo hai lần nếu ngươi không đi, vậy nó cũng không thể đã xuất đến cắn người. Hắc Thái Tâm xem trên mặt đất dấu chân, khẽ cắn môi, lại hướng lấy phản phương hướng đào tẩu. Nàng tưởng thử thời vận, có thể hay không tại ruộng muối ở bên trong tìm được chút ít rơi lả tả muối tinh. Bên kia là cái người chết. Hắc Thái Tâm đi một hồi lâu, muối tinh không có gặp được, lại gặp được cái người chết. Chỉ thấy xa xa trên mặt tuyết nằm một người. Hắc Thái Tâm cẩn thận đi qua. Phát hiện đây là một cái tuổi thiếu niên. Hắn thanh y bên trên đã tụ bên trên dày đặt một tầm lông trắng. Xem ra ở chỗ này đã chết có một hồi. Đem làm Hắc Thái Tâm đến gần cái kia nằm thiếu niên lại đột nhiên mở mắt. Hắc Thái Tâm vốn tưởng rằng người nọ là hôn mê hoặc là chết rồi. Lại không nghĩ rằng hắn mở mắt. Lập tức lại càng hoảng sợ. Quay người tự muốn chạy trốn. Người chết đương nhiên sẽ không mở mắt đấy. Có thể mở mắt người tự nhiên cũng là có thể nói đấy. Tiểu muội muội, chớ đi, ta không là người xấu. Diệp không mở miệng kêu. Đúng vậy, cái này là đi vào tiên giới đã có nửa canh giờ Diệp không? Đáng thương thương nam người người e ngại ôm thần. Quấy đến Vân Diêu không được an bình Diệp đại quan nhân. Đã tại đây dạng bao la mờ mịt độc diêm tuyết bên trong nằm nửa canh giờ. Cũng chính là một cái tiếng đồng hồ a. Có người nói, hắn bị thương hay vẫn là sinh bệnh rồi hả? Kỳ thật đều không có, hắn hiện tại bình thường vô cùng, không có tổn thương, không có bệnh. Vậy hắn không đứng lên. Chẳng lẽ là truyền tống lúc đến, đầu trước rơi xuống đất hay sao? Kỳ thật cũng không phải. Diệp không một đi tới nơi này bên cạnh, lập tức cũng cảm giác được tiên giới trọng lực dĩ nhiên là phàm giới mấy chục lần. Không khí mật độ cũng so phàm giới trầm trọng. Vì vậy, Diệp mổ người tại trọng lực cùng dưới áp lực chỉ có thể nằm rồi. Diệp không đang tại cái kia cười khổ ngày hắn tổ tiên bản bản. Nếu là truyền trở về lão tử bị không khí đè nằm. Đây không phải là muốn cười chết người. Chính tại thời khắc này, Hắc Thái Tâm đã đến. Diệp không nói ra ta không là người xấu. Cô bé kia cũng dừng bước lại, quay đầu lại nói, Vậy ngươi nhất định là kẻ có tiền. Diệp Không ngạc nhiên nói. Ngươi làm thế nào biết? Ngươi xem ta không có mặt kim mang ngân, không có lăng la tơ lụa. Ta làm sao lại là kẻ có tiền? Nữ hài nói ra, ngươi làn da như vậy bạch tự là kẻ có tiền. Người nghèo đều là giống như ta như vậy da đen da đấy. Nếu không là ngôn ngữ vấn đề, Diệp Không thật sự có chút ít hoài nghi mình có phải hay không mặc lộn. Xuyên thủng châu Phi đại lục. Kỳ thật ta thực không phải kẻ có tiền, ta là một cái không có tiền người xứ khác. Diệp Không sờ soạn thoáng một phát trữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn kia đã đến tiên giới. Vậy mà lại thêm một cái năng lực. Có thể ẩn tiếng trong thân thể. Người khác nhìn không thấy. Cái gọi là tài không ngoài lộ. Diệp Không hiện tại một thân linh lực căn bản không cách nào vận dụng. Nằm động thoáng một phát đều rất tốn sức. Trước mắt tiểu cô nương này có thể giết chết hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nói ta có tiền. Người xứ khác. Nữ hài ngược lại là tính thêm vài phần, lại hỏi, ngươi nằm là ở luyện cái gì thiên đạo tiên công mà. Diệp Không cười khổ, nào có ta như vậy luyện công hay sao? Ta cũng không biết đây là làm sao vậy, đã cảm thấy thân thể rất tốt, nhưng chỉ có đứng không dậy nổi. Nữ hài nghĩ nghĩ, đột nhiên suy đoán nói, ngươi là hạ giới phi thăng người A. Nói xong nàng lại gật gật đầu. Nói ra, nhất định là hạ giới phi thăng đấy. Cho nên làn da cùng chúng ta không giống với. Hơn nữa, ta nghe những cái kia kim tiên đại nhân nói chuyện phiếm lúc nói đến. Nói có chút hạ giới tu tiên giả không có tắm rửa đến tiếp dẫn tiên quang. Sẽ nằm vài ngày. Nha! Diệp Không con mắt nhìn xem bầu trời không nói chuyện, chớp chớp. Theo tiểu cô nương cái kia đạt được hai cái tin tức, một tốt một xấu. Tin tức xấu là muốn nằm vài ngày. Thật là đồ phá hoại đấy. Diệp Không chưa bao giờ biết rõ tiếp dẫn tiên quang. Tiên quang rèn thể nguyên lai tự là lại để cho hạ giới tu sĩ thân thể trở nên kiên cường dẻo dai. Thích hợp hơn tiên giới hoàn cảnh. Tin tức tốt tự là trước mắt cái này H33 tiểu cô nương không có gì tâm cơ. Chính mình cái gì còn chưa nói. Nàng tự triệt để rồi. Là không phải có thể lại để cho tiểu cô nương này ban giúp mình đâu này. Đang tại Diệp Không suy tư thời điểm. Nữ hài lại một lần hướng hắn chứng thực nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi là hạ giới phi thăng tu tiên giả mà. Ách, xem như thế đi. Diệp Không ngẫm lại nói ra. Hắc Thái Tâm thoáng một phát cao hứng lên. Hỏi. Vậy là tốt rồi. Chờ ngươi thích ứng tại đây. Rất nhanh có thể trở thành hạ đẳng kim tiên. Hơn nữa ngươi nhất định lĩnh ngộ thiên đạo chi lực rồi. Đến lúc đó ngươi giáo giáo ta được không nào? A, cái này. Xử lý. Diệp mổ người chính mình còn không biết thiên đạo chi lực là cái gì đồ chơi, lại vô sĩ địa đáp ứng. Diệp không sợ nàng lại vấn thiên đạo chi lực kỹ càng nội dung. Vội vàng lại nói. Tiểu cô nương. Ta gọi Diệp không? Ngươi tên gì? Ta gọi Thái Tân. Bà ba của ta họ Thái. Mẹ ta họ Tân. Bất quá bọn hắn cũng gọi ta Thái Tâm. Còn nói ta là Hắc Thái Tâm. Bọn hắn. Bọn họ là ai? Hắc Tiểu Hổ, Hắc Nhị Qua, Hắc Thiết Đầu, Hắc Đảng. Diệp không càng ngày càng cảm giác mình đi tới châu Phi đại lục. Có lẽ Lý Hắc Tử đến. Càng thêm dễ dàng cùng bọn họ hòa mình. Tiên giới người có phải hay không đều như vậy? Diệp không rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Thái Tân lắc đầu nói. kẻ có tiền là sẽ không hắc đấy. Bởi vì hạ độc Diêm Tuyết thời điểm, bọn hắn chưa bao giờ đi ra ngoài. Chỉ có sinh hoạt không có chỗ dựa người, vì cái này tuyết sở xối, sẽ càng ngày càng đen. Nàng còn chưa nói xong, bên kia Diệp Không tự kinh hô lên, các ngươi hắc là vì ở dưới tuyết. Cũng không trách người nào đó như thế giật mình. Bởi vì hắn giờ phút này vẻ mặt đều là cái đồ chơi này. Cùng trường một tầng lông trắng tựa như. Tuy nhiên Diệp Không nằm. Thế nhưng mà hai tay cũng là năng động động. Tranh thủ thời gian giãy du lấy phổi đi trên mặt tuyết. Ở giữa, có mấy khỏa tuyết châu rơi vào trong miệng. Vậy mà đắng chát vô cùng. Còn mang theo vị mặn. Thái Tân nhìn hắn khẩn trương, cười nói, ngẫu nhiên xối thoáng một phát cũng không có chuyện gì đâu. Nàng nói xong, nhìn hai bên một chút, lại cau mày nói, tuyết dường như nhỏ đi rồi. Đợi tuyết ngừng thời khắc, tự là ruộng muối thủ vệ nhóm bọn họ đi ra dò xét thời gian. Chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1126. Giờ. Y. E. B. Không cũng muốn rời đi. Có thể hắn nằm cũng đứng không dậy nổi. Vừa có chút động tác, lại thở gấp địa lợi hại. Thái Tân cũng là có biện pháp. Đi tìm chút ít cây gỗ khô chạc cây trở về. Tưởng bệnh thành một cái cán cứu thương. Nhưng lại vừa khổ không buộc chặt dây thừng. Liên tiếp không đứng dậy. Ngược lại là Diệp Không khoát tay, lấy ra một cây rất mạnh mềm dai lại có lực đàn hồi trường da gân, đưa cho Thái Tân. Cái này dây thừng cũng không phải sai, về sau đi đốn củi đào phẫn cũng có thể mang lên. Bên cạnh nằm Diệp Không nghe xong thẳng mắt trợn trắng. Trong lòng tự nhủ, đại tỷ đây là long gân. Nếu như cái kia hắc long biết rõ nó đã chết về sau, gân bị rút ra với tư cách buộc củi kéo phẫn chi dụng, đoán chừng được thổ huyết 3 lít mà chết. Đã có long gân, không có một hồi, một cái tiểu cán cứu thương là được hình rồi. Diệp Không bò lên đi lên. Thái Tân tự lôi kéo cán cứu thương một đoạn, tại trên mặt tuyết kéo đi. Trắng phao phao tuyết rơi nhiều ở bên trong, bọn hắn càng chạy càng xa. Đi một hồi lâu, ra hoang tàn vắng vẻ ruộng muối. Tuyết cũng nhỏ hơn rất nhiều. Mà phía trước, cũng xuất hiện một cái nho nhỏ thôn xóm. Kỳ thật Diệp Không có một bụng lời nói muốn hỏi. Nhưng khi nhìn lấy Thái Tân đơn bạc thân ảnh cố hết sức địa đi lên phía trước, hắn lại không có ý tứ quấy rầy. Đành phải nằm ở trên cán cứu thương. Càng không ngừng hấp khí bật hơi. Trước tiên đem khí tức lộng thiết ứng. Bằng không thì có chút vận động tự thở gấp đến lợi hại. Độc Diêm Tuyết ngoại trừ có thể làm cho người biến thành đen, là trọng yếu hơn là ăn mòn tiên khí tiên giáp. Cho nên những cái kia kẻ có tiền là không muốn đi ra đấy. Mà những người bình thường kia, bọn hắn không có tiên khí, cũng không có tiên giáp, càng không sợ biến thành đen. Cho nên bọn hắn tại trong tuyết bình tĩnh vô cùng. Đem làm Thái Tân lôi kéo Diệp Không đi vào trong thôn. Lập tức nghênh đón người trong thôn ánh mắt khác thường. Đương nhiên, Diệp Không cũng đang đánh giá của bọn hắn. Trong thôn nam nhân tương đối ít, nữ nhân tiểu hài tử nhiều một chút. Bất quá mỗi người đều là đầu đen mặt đen, dường như đã đến châu Phi bộ lạc. Thái Tân đi đến tự trước cửa nhà, vừa rồi cùng một chỗ đào mối tinh mấy cái tiểu bằng hữu đều đã tới. Bất quá đầu lĩnh người nam kia hài hắc tiểu hổ đối với Thái Tân cũng không quá hữu hảo bộ dạng. Bọn hắn cười trêu nói: "Hắc Thái Tâm, chúng ta đi đào mối tinh, ngươi lại đào trở về cái nam nhân. Ha ha, hiểu chuyện rồi, tưởng nam nhân." Hắc tiểu hổ móc ra mấy khối thạch đầu, nói ra: "Chúng ta mối tinh bán đi 20 tiên thạch. Ngươi đào cái nam nhân trở về có rắm dùm. Không bằng nghe ta mẹ an bài, ngươi cho ta làm vợ a." Diệp không nhìn xem những thiếu niên này, đại 13-14 tuổi, tiểu nhân mới 10 tuổi, còn kéo lấy nước mũi. Thầm nghĩ, không có phát dục đã nghĩ cưới vợ, phóng cái không mặc quần áo mỹ nhân, các ngươi đều bất lực đây này. Bất quá Diệp không cũng không nói lời nói. Dù sao hắn là mấy trăm tuổi lão quái rồi, cùng những này cái rắm đại hài tử đấu võ mồm, cũng quá không có đã có tiền đồ không phải. Thái Tân đẩy ra gia môn, đem Diệp không kéo vào đi. Lúc này mới quay đầu lại chống nạnh nói: "Diệp đại ca là hạ giới phi thăng tu tiên giả, chỉ là không có soi sáng tiếp dẫn tiên quan. Đợi mấy ngày nữa, hắn thiếp ướm tại đây sẽ dạy ta thiên đạo công pháp." Những thiếu niên kia nghe thấy lời này, lập tức tứ tán mà trốn. Mà ở đối diện, một nhà đơn sơ trạc tứ ở bên trong, đã có hai người trở lại mặt. Hai người này màu da dĩ nhiên là bạch đấy. Hắn một người trông còn trắng trắng mềm mềm cảm giác. Cao đại ca không có soi sáng tiếp dẫn tiên quan khả năng mà. Trắng trắng mềm mềm chính là cái kia, trông thấy Thái Tân gia môn đã giam lại, liền thu hồi ánh mắt. Bị gọi là tên là Cao đại ca cười nói: "Vũ Tinh muội, kỳ thật loại sự tình này rất nhiều đấy. Nằm tầm vài ngày thì tốt rồi. Lớn lên 10 ngày, ngắn thì 7-8 ngày. Đợi thiết ứng cái này thế giới cũng tự bình thường." Vũ Tinh muội hỏi: "Tại sao phải như vậy?" Cao đại ca nói: "Tiên giới cùng hạ giới là không đồng dạng như vậy. Tiên giới hết thảy đều càng thêm chặt chẽ. Tiên giới một tảng đá lớn sức nặng chống đỡ mà vượt phàm giới một tòa núi nhỏ. Tiên giới hít một hơi chống đỡ mà vượt phàm giới hấp hơn 10 khẩu. Mà ngay cả ta lúc đầu chiếu vào tiên quan phi thăng, mới vừa lên đến biết được, còn không thiết ứng đâu rồi." Vũ Tinh muội gật đầu nói: "Bởi vậy tiên giới chi nhân đi phàm giới sẽ có vẻ đặc biệt lợi hại. Chỉ sợ coi như là cái gì cũng sai cấp thấp tiên nhân, xuống dưới cũng có thể thành cao thủ." Cái kia gọi Cao đại ca nhìn xem đối diện cũ nát phòng ớt, ánh mắt chớp động nói: "Hạ giới phi thăng bình thường sẽ không xuất hiện tại Bạch Ma vực. Cũng không biết cái này tu sĩ là như thế nào như vậy. Rõ ràng phi thăng đến nơi này. Xem ra cái này cũng là cơ duyên của chúng ta." Gọi Vũ Tinh nữ tử nghĩ đến cái gì, bật thốt lên nói: "Cao đại ca ngươi là muốn..." Cao đại ca gật đầu, mở miệng nói: "Đúng vậy. Đợi thiếp ướm kỳ về sau, hắn rất nhanh có thể trở thành hạ đẳng kim tiên. Chúng ta sơn trại trước mắt cũng so sánh thiếu người. Nếu là có thể thu nạp người này, cũng là một cái đắc lực giúp đỡ." Vũ Tinh quay đầu lại nhìn xem cái kia cũ nát phòng ớt, muốn tán cổng tre cũng yên lặng gật đầu. Mà giờ khắc này, Diệp không đã nằm ở một trương một phản bên trên, chính đánh giá cái này hàng hầm lò ra. Cái gì gọi là nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo rớt mồng tơi. Trước mắt cái nhà này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. "Diệp đại ca, uống chút cháo nóng ấm áp thân thể. Thái Tân bưng hai chén cháo nóng đã đi tới, đặt ở bàn nhỏ bên trên. Nâng dậy Diệp Không tại sau lưng của hắn trên nệm một giường tràn đầy miếng vá chăn bông. Bưng tới một chén cháo. Đến khi Diệp Không nhìn trước mắt cháo ngô, nhìn lại đồ có bốn vách tường phòng ớt, cúi đầu nhìn xem chính mình. Diệp Không thở dài một tiếng. Cái này là tiên giới. Thật là đồ phá hoại đấy. Thái Tân Khanh khách nở nụ cười. Diệp đại ca, ngươi cho rằng tiên giới có thật tốt? Ta tự sanh ở tiên giới, không có cảm thấy tại đây tốt. Nghe nói hạ giới người tu luyện mấy trên ngàn bách niên, chính là vì tới nơi này. Ngươi nói những ngưng người kia không phải đều có điểm ngốc, tân tân khổ khổ chính là vì tới nơi này chịu khổ. Diệp Không gật đầu cười khổ, ngốc, xác thực ngốc. Thái Tân lại nở nụ cười. Xem ra cái này Diệp đại ca hay vẫn là rất có ý tứ đấy, chính mình cứu được không lầm người. Nàng lại nói kỳ thật tiên giới cũng không phải hoàn toàn khổ cực như vậy. Nghe nói Bạch Ma vực bên ngoài tinh cầu đều phi thường giàu có. Đặc biệt là phía Đông Tuyết Thành tinh cùng phía Tây Tây Lăng tinh, đều cũng có trên trăm triệu miệng người đại tinh. Bên trên một thành trì tự do trăm ngàn vạn người. Chắc hẳn chỗ đó sinh hoạt người nhất định là trôi qua thư thái khoái hoạt. Diệp Không không nghĩ tới Thái Tân ngược lại cũng có chút kiến thức, vội vàng hỏi ý kiến, hỏi nơi này địa lý hoàn cảnh. Diệp Không vốn trong lòng là tưởng sớm một chút nhìn thấy Luyện Nhược Lan, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng vừa hỏi mới biết được chính mình đi tới Tây Phương Tiên Đế cùng Bắc Phương Tiên Đế giao giới địa phương, cùng Đông Phương Tiên Đế phủ trống đánh xuôi, càng thổi ngược, cũng không biết có xa xôi. Hơn nữa, cho dù cái này Bạch Ma vực thì có tinh cầu vô số, chiều rộng bên trên nghìn vạn dặm. Cho nên đừng nói Luyện Nhược Lan, tự là muốn gặp Bành Văn Khảo cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Chính đang nói, Thái Tân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sốt ruột nói Diệp đại ca, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian cởi quần áo ra, rửa thân thể. Những cái kia độc diêm tuyết lộn tại trên thân thể có thể không là một chuyện tốt.